Bà tôi khen, cháu bà tập thể dục giỏi lắm, rồi cháu sẽ cao lớn như chú Dũng, như ông nội cho mà xem. Tôi nói, cháu cao bằng bố cháu chứ ba. Bố cháu khỏe, dai sức, trông ông nhất nhà, nhưng không cao lớn bằng ông. Cô giáo Quyên, hàng xóm của tôi, mặc cái áo nâu vá, vài bế thằng Lễ mới ngủ dậy ngoài sân, nhìn tôi vui vẻ. Bao giờ em Lễ khỏe, anh Duy gọi em đi tập thể dục với nhé. Rồi quay sang bà tôi cô tiếp, anh Nguyên cũng cao lớn quá đi chứ bà. Nhớ hồi còn ở nhà, sáng nào nhà con cũng quần anh Nguyên tập nhất hai cái bánh xe gòn. Cũng may mà hồi trẻ luyện tập nên giờ mới có sức chịu đựng bà. Cô Quyên là cô giáo dạy trường phổ thông cơ sở ở một làng ngoại thành. Chồng cô là kỹ sư cơ khí, cùng nhập ngũ với bố tôi, cùng sang Campuchia chiến đấu giúp đỡ nhân dân bên đó như bố tôi, nhưng ở bộ binh. Đầu năm nay, cô nhận được thư báo là chú bị thương, hiện đang nằm viện. Cô lo sốt ruột sốt gan, nhưng chẳng biết làm thế nào. Cả hai cô chú đều không có họ hàng thân thích ở đất này và trong Nam. Cô chú lại nghèo, như gia đình tôi vậy. Bà tôi bảo, cô chỉ có mỗi một bộ quần áo lành để lên lớp. Bà tôi thương cô lắm. Bà tôi gặn quần áo cũ, may mặc cho thằng Lễ và trông nom bế bồng nó mỗi khi cô bận bịu hoặc mệt nhọc. Thằng Lễ ốm yếu luôn, cô Quyên cũng chẳng khỏe gì. Gương mặt trái xoan của cô cứ xanh lướt quanh năm. Áo nào cô mặc cũng thấy hai vai nhô cao và rộng thùng thình sau trước. Chẳng bù với nhà cô Đại Bàng bên trái nhà tôi. Cô Đại Bàng, cái tên thật ngộ, phải chăng do dáng hình cô cao lớn, sức vóc cô chủng mảnh như con thần điểu ấy? Cũng có thể, nhất là cái mũi của cô, nó khoăm khoăm mỗi chiều và hai bàn tay cô ngắn thụt lụt sơn sùi, trông như chân con chim nọ vậy. Nhưng thực ra, cái tên Đại Bàng có nguồn gốc đơn giản thôi. Cô tên là Bàng, quê ở huyện An Khi, tỉnh Hải Hưng, gốc các nông dân. Nhưng lên công trường xây dựng cầu Thăng Long, làm nghề thợ bê tông đã lâu. Chồng cô tên là Đại, làm nghề lái xe. Ba bốn năm nay, được điều sang lái xe ở Đại sứ quán ta tại Bangkok, Thái Lan. Ghép tên vợ tên chồng lại, cũng là thói quen xưa nay của mọi người. Trường hợp vợ chồng cô ngẫu nhiên thành tên giống một trống chim. Nghe cũng hay hay, cô cũng thích. Chồng cô cũng ưng. Chim lại đẻ ra chim, cũng một cái hay nữa. Hai đứa con cô đều là gái, đứa 12, đứa 10 tuổi. Đứa lớn tên là Vàng Anh, đứa bé tên là Vành Khuyên. Điều là hai đứa đều lắc chắc chim ri, chứ không to lớn như mẹ. Cô Đại Bàng bỏ nghề thợ bê tông về, ở nhà để trông nom hai đứa con gái mà người chồng cô quý như hai viên ngọc. Cơm ăn, áo mặc, tiện nghi đời sống của cải cô không phải lo. Ông tài xế Đại từ bên Thái Lan cứ đều đặn gửi về mọi thứ hàng hóa. Cô chỉ việc nhận rồi đem bán lấy tiền. Cứ đầu một tuần, cô Quyên lại sang thì thào với bà tôi. Nhà Đại Bàng, nó lại vừa thuê xích lô chở hai kiện hàng to lắm từ bưu điện Bờ Hồ về bà ạ. Cho thấy hôm qua, chính nó đèo xa máy hai cái quạt ở Sanyo còn trong hộp xốp đấy. Sao mà ông trời ăn ở bất công thế? Thật là cái ăn không hết, người lần chẳng xa. Bà tôi cắn môi, nheo cặp mắt ra, nhìn cô giáo đang ủ ê trong nỗi buồn tủi, an ủi. Trời chẳng thiên vị ai đâu cô ạ. Mắt tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Rồi của thiên trả đĩa hết thôi. Cô Quyên gạt tóc mai, cố thoát khỏi thiên kiến buồn rầu. Sau này thế nào thì không biết, chứ bây giờ họ sướng gấp trăm lần ta bà ạ. Chưa biết ai sướng hơn ai đâu cô ạ. Như cháu, thật chó cắn áo rách, họa vô đường chí bà. Chú ấy, lâu nay có thư từ gì ra không cô? 4 năm vết thương, lên bàn mổ không biết là lần thứ bao nhiêu rồi bà ơi. Cô nói, giọng sụt sùi, tai rưng rưng, thằng Lễ khóc, eo eo. Thằng Lễ mấy hôm nay lại sưng VA, đầu nó to, tóc nó lơ thơ, mắt nó thâm quầng. Cổ ngẳng nổi gân xanh, cổ 2 tuổi rồi mà nó vẫn chưa biết đi. Cô gạt nước mắt tiếp. Con nhẽ ra cũng phải vai võ đâu ít tiền tàu xe vào thăm nhà con bà ạ. Khổ quá cơ, đêm nằm cứ chợp mắt là con mê, mà mê toàn điều kinh hãi cả. Chị Định, mà còn biết bao ngập ngừng, cả cô Quyên và bà tôi đều im lặng. Nghĩ đến bao trắc trở ngoài sức cố gắng của mình. Cho đến lúc ngoài sân nhà cô Đại Bàng có bóng hai đứa con gái, đó là con Vàng Anh và con Vành Khuyên, con cô Đại Bàng. Hai đứa con gái vừa thấy mặt, đã thấy mồm, chúng làm náo động bầu không khí sớm mai một ngày Chủ nhật. Tôi cam đoan rằng có thể cả đời bạn chẳng bao giờ bạn thấy có đứa con gái nào chênh chua, liếu láo như hai đứa con cô Đại Bàng. Tôi không nói ngoa đâu, tôi đâu có biết bịa, mà bịa làm gì nhỉ? Hai đứa con gái này chẳng ngày nào là không chí chóe cãi nhau. Không có chuyện, chúng cũng vẫn có thể bới chuyện để gây sự với nhau. Vì cả hai đều rỗi hơi, lắm mồm. Huống hồ, chúng luôn có cái để tranh giành với nhau. Một cái áo phong cành mai, bố nó vừa mới gửi về. Một con búp bê Pháp, một cái ô Nhật. Cái vòng ngọc giả, cái xe ô tô vặn dây cót. Chúng giằng giật nhau, rồi giỏi, rồi cãi nhau, rồi chửi nhau và ăn vạ mẹ chúng. Mẹ chúng là chỗ chúng trút tức tối giận dữ và tha hồ hạch sách. Có ngày nào mà chúng không hạch tiền, đòi ăn uống, mua sắm may mặc. Cô Đại Bàng có lần chịu không nổi, ngẩng mặt lên kêu trời. Ôi, ông Đại ơi, ông về mà dạy con ông đi, của nã giàu có thế này thì chết đi cho rồi ông ơi. Sáng nay, mở mắt dậy, hai đứa vội tuôn ra sân vì có một đoàn các bác ở chợ phụ nữ phương cùng ông chủ tịch luôn vào nhà chúng để trao đổi công việc gì đó. Vừa ra tới sân, lập tức hai đứa nhảy lò cò vừa hướng vào trong nhà léo nhéo. Ê ê, lũ nặc nô, bọn động rồ, điếc đít bên ta, điếc đít bên Ngô. Con Vàng Anh mặc váy vàng, con Vành Khuyên mặc váy xanh. Tóc hai đứa đều ngắn, mũi cao giống mẹ, hai con mắt to sáng, trông xinh xẻo, thế mà không ngờ chúng ăn nói hỗn hào quá. Bà tôi đang xới luống rau muống cuối mùa, thấy vậy liền ngẩng lên nhìn sang. Cháu Vàng Anh ơi, đừng nên nói thế, các bác ấy là người có công có việc. Con lớn ngừng chân nhảy vên mặt. Ơ, cái bà này, bận gì đến bà nhỉ? Bà tôi lắc đầu. Đừng cua nhà nọ rọ nhà kia thế cháu, dẫu sao bố cháu cũng là nhân viên nhà nước. Con bé chọn hai chân cong mỏ. Phải rồi, chúng tôi đâu phải con phò. Phò nào? Phò nó mới theo giai, bỏ nhà bỏ cửa theo giai. Bà tôi gài tóc lên vành tai nén giận. Đừng có ăn hơn nói kém phải tội các cháu ạ. Cô Quyên đang bón cơm cho thằng Lễ ngoảnh sang. Bà đang gặp hồi cơn đen vận túng, các cháu phải biết thương bà chứ. Các cháu là người được ăn học, bà đang tuổi bà các cháu đấy. Chúng tôi không có bà, con lớn nói. Con nhỏ nhổ bọt vên mặt tiếp. Đừng có động đến gia đình chúng tôi nhé. Bà tôi đứng dậy. Chỉ tôi đang đứng ở hiên. Các cháu ăn nói xử sự thế nào để em nó còn học theo mới chứ. Chống tay lên sườn, cả hai cùng ngõng cổ đồng thanh. Nó học theo mẹ nó, chứ việc gì phải học theo chúng tôi. Bà tôi cười nhạt. Này, chim chích mà ghẹo bồ nông, đến khi nó mổ lại, lại ông tôi chừa đấy cháu ạ. À. Câu nói của bà đã giải tỏa cơn tức cho tôi. Tôi ghét hai đứa quá, nhưng chẳng biết phải làm gì. Đoàn các bà ở chi hội phụ nữ phương cùng ông chủ tịch luôn xong việc bàn bạc, đang phấp phới non áo ra sân. Đứng giữa sân nhà tôi, ông chủ tịch phương quay ngang quay ngửa hỏi trống không. Này, nhà cái bà cụ có cô con dâu vừa bỏ đi đâu như là đây phỏng. Rồi ông điềm nhiên và oai vệ bước vào ngưỡng cửa nhà tôi. Hôm nay, trông ông luôn rất lạ mắt. Ông đội mũ lông thỏ, mặc cái manto sam mùa thu, mặt ông trân chót, da ông sắc seo, và mũi ông thấp nhọn, cứng như sắt. Còn hai con mắt ông tì hí, như mắt rắn, láo liên hồi. Trong khi một tay ông thọc vào túi áo, tay kia ông bóp chặt một cuốn sách cuộn tròn. Các bà tha thước áo dài, vào đến nhà tôi là lóe xóe đủ các thứ chuyện thời tiết làm ăn buôn bán. Mặt, ông luôn vẫn đưa hai con mắt rắn quan sát cả nhà tôi, chốc chốc liếc một cái về phía bà tôi như nhìn trộm, rồi sau cùng ông mới cắn môi, gật đầu đánh khực một cái. Nhận được ám hiệu, một bà mặt tròn lập tức xua xua hai bàn tay ra hiệu hai bên mọi người hãy im lặng, rồi ngước nhìn bà tôi tằng hắn và ổn ẻn. Hôm nay chúng con trước là vâng ạ, thăm sức khỏe của bà, sau nữa chúng con mời bà đến dự sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ phường ạ. Chẹp, dạ, nói là thế này, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của chị ủy, ủy ban phường đứng đầu là đồng chí Luân đấy à, phường ta đã thành lập một cái gọi là câu lạc bộ phụ nữ phường ạ, để nâng cao trình độ, để giáo dục đạo đức ạ. Vâng, các bác cho tôi tham dự thì còn gì bằng. Dạ, chúng con là muốn mời bà tới kể chuyện cho chị em chúng con nghe ạ. Chúng con biết bà xưa đã từng là thợ, đã tham gia hoạt động tranh đấu chống đế quốc từ thời còn bóng tối cơ ạ. Có phải thế không hả bà? Cũng có tham gia chút ít, được vài năm thôi các bác ạ. Như được đà. Bà mặt tròn nghển cổ cao giọng. Dạ, mấy năm là quý lắm rồi. Vì vậy con mời bà đến câu lạc bộ phường để bà nói cho mọi người thấy cuộc đời người thợ ngày xưa khổ cực thế nào, chứ bây giờ sướng quá. Không ôm nghèo gợi khổ, dễ sinh ra mất gốc, phản động lắm bà ạ. Tôi nói thế có phải không các bà? Dạ, nhất trí thế đấy ạ. Chẳng là bây giờ cái gì cũng có sẵn cả rồi mà. Đồng tiền dễ kiếm là một, hai nữa là không còn lý trưởng, lý phó, trưởng bạ, hộ lại, tiên thứ chỉ nó áp bức, nên dễ sinh ra tư tưởng quá trớn lắm. Nghe các bà bạn hưởng ứng, bà mặt tròn thở thào thào qua hai lỗ mũi, hễ hạ tiếp. Thật chẳng ai sướng bằng công nhân viên chức nhà nước bây giờ ạ. Gạo bông, tem phiếu thực phẩm, chất đốt đầy đủ, nhà cửa xe đạp phân phối tận tay, ngày xưa làm gì có, phải không bà? Ngày xưa là đồng lương chết đói bà ạ. Thế bà có bị cai ký nó đánh đập cúp lương không ạ? Chắc là có chứ ạ. Có, bà tôi gật đầu. Bà mặt tròn trầm trầm hai con mắt ảo não, khổ thế. Nói về cái khổ thì nhiều, bà tôi chép miệng, giọng bỗng nhiên cao như hát. 4 giờ cắp nón ra đi, mặt chó không biết, mặt gà cũng không. Có hôm tới nơi còn sớm quá, ngồi xuống ngủ ngay ở cổng nhà máy. Mỗi ngày làm 12-14 tiếng. Thật là, trăng kia còn có đêm rằm, thấu trăng kiếp thợ tối tăm một đời. Trong phân xưởng lợp mái tôn, mùa hè phải đội khăn mặt ướt, lúc mưa phải đội nón vì chột. Có hôm nóng quá, mấy chị kia còn bị ngất nữa. Còn cây ký, nó đánh thợ thì vô tội vạ. Có thằng cai để, nó đặt sẵn một cái ống roi trong phân xưởng các bà. Ủa thế, tính chậm, nó phạt nửa tháng lương. Bắt được đang dừng thở hút thuốc, cúp lương 1 tuần. Ác quá, quan thở máy, bị dây da truyền lực, không có đồ che chắn, cuốn vào máy nghiền nát cả tay. Hiếp quá, đúng là bị nó đánh đập đối xử giả man, đúng là làm thân trâu ngựa cho nó thật. Chứ mà bảo, đồng lương nó trả là đồng lương chết đói thì không đúng lắm đâu. Tôi nói để các bà nghe nhé, lương thợ dệt như tôi, mỗi ngày mua được 3 ký gạo. Chứ kể, có hồi lương công nhật một ngày, 1 hào 2, mà cơm đầu ghế có xu 1 bữa. Một con vịt, 1 hào, 5 xu, được gói ý dĩ hạt sen tướng, ối giời. Thật không ngờ cái sự thật bà tôi kể lại bằng mấy lời giảng chỉ ấy lại gây lên những tiếng kêu kinh ngạc của các bà chi hội phụ nữ, vốn chỉ là dân buôn bán nọ, quay hết cả lại nhìn ông luôn, các bà như cầu cứu, và ông này đã phản ứng một cách hết sức nhạy bén, bằng cú đánh rơi bàn chân đang gác trên đùi đánh bạt xuống đất. Rồi mặt ông lập tức bầm tím như tửu máu, và ông bật liền một hơi như phun lửa vào bà có gương mặt tròn. Nay tôi hỏi bà, ai đề ra chủ trương mời người tới kể chuyện ở câu lạc bộ phường, ai, ai? Dạ, dạ. Bà mặt tròn ấp úng nhìn các bà bạn, và khi các bà còn đang quay ngang quay ngửa lý nhí thì ông luôn đứng phát dậy. Thuận tay ông quật đánh đét cuốn sách ông bóp chặt trong tay từ nãy xuống giường nhà tôi. Hóa ra đó là quyển thầy du ký. Ngoài bìa có in châu gỗ mấy chữ Hồn Nhiên Gia Đình Thư Viện. Các bà có biết cái gì đây không? Dặn hỏi. Và không để các bà nọ kịp suy nghĩ, ông chủ tịch phường chống tay lên sườn quát. Loạn, vô chính phủ, tự do bừa bãi, thật là hết mức. Chi ủy, ủy ban nào chủ trương? Các bà thưởng mọi chuyện đơn giản như việc bắn rau của các bà hả? Thấy các bà ngồi chúm lại với nhau im thích, ông chủ tịch càng to tiếng. Vì vậy, tuyệt đối không cho phép ăn nói bừa bãi, cũng như đọc sách gì là phải duyệt. Chết thôi, đang chống tàu mà lại đi đọc sách tàu. Các bà có biết Tây Du Ký là chuyện gì không? Là cái chuyện Đặng Tiểu Bình du hí ở bên Tây, tức bên Mỹ, hiểu chưa? Ôi trời, lại đến thế nữa. Tôi nhận ra bà tôi cúi mặt để giấu một nét cười khinh mạn và thương hại. Nhưng như nhận ra thái độ nọ của bà tôi, ông chủ tịch bỗng chừng lời quay sang phía bà tôi, hạ giọng. Thôi, không bàn những chuyện chính trị nữa. Bàn cái việc cụ thể đi, nuôi con thế nào, dạy dỗ ra sao. Đây, nhà cụ này còn một cháu chưa đi học, các bà giải quyết đi cho tôi. Lát sau, cùng các bà chi hội ra về, nhưng tới cửa, ông luôn dừng lại, bỗng chòng chọc nhìn bà tôi, và giọng ông bỗng đổi thành giọng tra tấn. Này, tôi hỏi, chồng bà họ Lã hả? Vâng, nhà tôi họ Lã, nhưng ông hỏi thế để làm gì ạ? Tất nhiên, đã hỏi là có việc. Còn việc gì thì đó không phải là việc của bà. Việc của bà là khi con dâu bà bỏ nhà đi, bà phải đến khai báo với ủy ban tại sao bà lờ đi việc hệ trọng thế là thế nào? Bà tôi đứng đợi ở cửa. Mặt lăm lăm, ông luôn đi ra khỏi sân nhà tôi. Tay trái, ông là cuốn tay du ký. Tay phải, ông xốc xách chùm chìa khóa 21 chiếc ông mới lấy từ trong túi ra. Dẫu là đứa trẻ sớm rơi vào cảnh không may, lại vốn đa cảm đa sầu, ngày đi học đối với tôi vẫn là một ngày hội. Bà mặt tròn đến tận nhà dẫn tôi đi, không cho bà tôi đi theo. Tôi bước tung tăng, chỉ cần lại một tí ở cái tâm quan ba lối vào. Rêu phong xanh rì trong cổ quái thế nào, trời tôi theo bậc tam cấp qua cửa chính, đi qua một cái sân nhỏ, rẽ về bên trái. Lớp mẫu giáo được mở ở một căn buồng xưa là kho của nhà chùa, đã khai giảng được hơn một tháng. Nghe thấy tiếng các bạn lao xao trong căn nhà mới ngói cổ, tôi chỉ muốn nhảy vào ngay. Nhưng bà nọ bảo tôi đứng chờ ở cửa một lớp học, và lát sau bà cùng một cô giáo bước ra. Đây là cô giáo Thinh, chào cô đi. Thôi, và học và chăm ngoan, nghe lời cô nhé. Bà nọ chặn dò tôi rời đi, tôi theo cô giáo Thinh vào lớp. Tên là gì? Vừa ngồi vào bàn, cô giáo Thinh đã dỡ quyển sổ to bằng cái quạt, hất hàm hỏi tôi. Và thấy tôi ấp a ấp úng, cô liền nghiêng nghiêng mặt, một bên tai, lủng lẳng cái vòng vàng, đập đập tay xuống bàn gắt. Điếc hả? Dạ thưa cô, không há miệng ra to được hơn nữa hả? Thưa cô, em tên là Duy à. Duy gì? Dạ. Duy à, ngu thế. Họ gì? Dạ, Lê Văn Duy à. Mẹ? Mẹ em là Đổng Thị Thụy à. Hí hí, không hiểu sao bỗng dưng cô giáo Thịnh lại cất tiếng cười. Rồi một cô giáo khác ở lớp bên cạnh bê sang một hộp bìa đựng đồ chơi, đặt xuống đất, ngó vào cuốn sổ to trên bàn cô Thìn, cũng bật tiếng cười theo. Tôi đoán có lẽ bố mẹ tôi mang hai cái tên họ lạ tai, nhưng không phải chỉ có thế. Vứt tạch cái bút bi xuống bàn, cô Thìn lại một lần nữa hất hàm hỏi tôi, nhưng giọng cô đầy vẻ giễu cợt, độc ác. Ông là người Tàu hả? Cái nhị là người Việt có khoa hả? Cái giọng mũi lơ lớ của cô lại làm cô bạn cô tung tóa một tràng cười nữa. Tôi đỏ chừ mặt, xấu hổ vì cảm thấy như bị sỉ nhục. Nhưng may cho tôi đã không phải bật khóc. Vì cười chưa dứt, cô Thìn đã đứng phắt dậy, đổi mặt mừng rỡ, reo một tiếng thật to. Chị Kim Oanh! Và lọc cọc trên đôi guốc cao, cô chạy ra cổng trường. Vừa lọt qua cổng tham quan, một người phụ nữ tầm thước, mặc áo lông hải ly trắng muốt, tóc uống điện, kính râm mắt to, dắt chiếc xe đạp mini Nhật mới tinh, sao đèo một thằng bé trạc tuổi tôi. Chào cô đi, Văn Giang. Người phụ nữ nhắc, thằng bé ngồi sau xe phốc ngay xuống đất, nó mặc đẹp quá, quần bò, dép da màu da cam, bít tất trắng, áo cổ bẻ lính thủy, mũ của mũ lính thủy. Nó dậm chân đánh bếp và phát một cái, đưa tay lên vành mũ. Zrasuiseche, cô giáo. Ôi trời, cháu Văn Giang của cô ngoan quá. Cô Thìn ngồi xuống, áp hai bàn tay vào cặp má phúng phính của thằng Văn Giang. Mẹ thằng Văn Giang nhấc chiếc túi vải để ở cái rọ đèo hàng trước xe hí hưởng. Văn Giang nói được tiếng Nga rồi đấy cô ạ. Thế kia, tên này, sao bà Thìn chuyển sang hợp tác xã mua bán Phương? Đang vui, cô Thìn xịu ngay mặt. Họ kiên ăn ghét ở với em chị à, nhưng em nhất quyết không chuyển. Cuối cùng, họ bảo em cứ dạy tạm thay cô Hoa, rồi bằng sao, Hoa còn đang nằm viện chị à. Thôi được rồi, Thìn này. Trong túi có hộp cacao và thanh sô-cô-la, anh mới đi Tây mua về biếu cô. Gớm, anh chị cứ bày vẽ, cô đáng là bao. Này, mình nhắc, Văn Giang ăn chuối hay bị đau bụng, mình để bánh kem trong hộp Mika, ngủ dậy cho cháu ăn hộ. Chị yên tâm, em chào chị ạ. À. Văn Giang chào mẹ đi. Cô Thìn tươi cười, dắt Văn Giang vào lớp. Trường mẫu giáo Phương có hai lớp, lớp bé và lớp lớn. Tôi ở lớp lớn, lớp này có 30 đứa. Tôi thuộc loại cao lớn nhất lớp. Thằng Văn Giang chỉ đứng đến vành tai tôi. Nó gườm gườm nhìn tôi, vừa có vẻ căm tức, vừa có ý khinh rẻ. Một thằng vừa đến bằng xe máy Peugeot do bố đèo. Choát người, đen sạm, mắt trắng giả. Nhưng điệu bộ nó có vẻ đàn anh lắm. Tay cầm khấu côn, lưng đeo kiếm, tất nhiên là bằng nhựa cả. Nó chạy sòng sọc từ cổng vào, tót lên hiên, và vừa nhìn thấy tôi, liền lảng sang trái. Tiếp đó, nó vừa cắm cắm cúi cúi bước, vừa đánh hơi khình khịch, rồi nó ngẩng lên, vẫy thằng Văn Giang lại, lên giọng chỉ huy. Hứ, quân ta không qua canh gác ở đây, hai đồng chí đại úy, Văn Giang. Cô Giá Thìn ngồi trên ghế nhìn ra thấy nó nắc nẻ. Em Kim Phú chơi trò gì thế? Thưa cô, em hiện ra có mùi lạ. Lại thêm mấy đứa đến lớp. Bọn con gái chiếu vào nhau, chuyện trò lưu lưu. Bọn con trai xem ra đứa nào cũng thích trò trao kiếm và táo tợn. Và tôi nhận ra, nhiều đứa mặt mũi xinh xắn hồng hào, ăn mặc rất đẹp. Áo quần chúng toàn len, dạ, mút, lông thú. Chẳng đứa nào đi dép cao su đen như tôi. Ngoài ra trừ tôi, còn đứa nào cũng có đồ chơi mang theo. Ô tô gỗ, ô tô nhựa, búp bê, súng tự động, cần cẩu, gấu Misa, xoan cũng là bộ đồ xếp hình nhiều màu. Niềm vui của tôi tan biến trong lạc lõng vì nghèo, vì là lính mới, vì cái gì cũng chưa biết, vì lỡ ngớ. Cô Thìn xếp bọn học trò mới đến vào ghế ngồi xong mới như chợt nhìn thấy tôi còn đang đứng lơ vơ. Em kia, túi quần áo đâu? Tôi ngơ ngác. Thưa cô, túi quần áo nào à? Ông thuộc loại ngớ ngẩn hả? Xăm xăm bước lại gần tôi. Răng cô nghiến xin xích. Thế ngồi nhà ông tè dầm ra, thì ông cởi chuồng à? Tôi đưa tay dụi mắt cô quát. Đã không biết xấu hổ, lại còn định ăn vạ hả? Tôi vội nuốt nước mắt, nín thích. Nói rằng lúc ấy 5 tuổi, tôi đã có lòng tự trọng, thì cũng chưa hẳn. Nhưng bảo rằng, khi ấy, tôi nhân chẳng nghĩ ngợi cảm xúc gì thì cũng không phải. Tôi tủi thân, tôi tức giận. Và tôi giữ chúng trong lòng. Tôi không có quần áo đẹp, không có đồ chơi, không được cô tình yêu chiều chăm sóc như nhiều đứa. Một cái áo len cổ lọ nâu bạc, ngực áo, một chiếc khăn tay trắng gỉnh gài kim băng để lau mũi, một cái quần xanh loang lổ, một đôi dép cao su đen xì, một khuôn mặt buồn buồn, lầm lì. Đó là tôi. Bữa trưa đầu tiên đến lớp ấy, ngủ dậy, do tôi chưa kịp đóng tiền, nên không có sức quà. Chúng nó, mỗi đứa một nửa quả chuối và một mẩu bánh mì. Nhiều đứa, như thằng Văn Giang có bánh kem, thằng Kim Phú còn có bánh súp kẹp nhân mứt. Chúng nó vừa ăn, vừa lém lém nhìn tôi. Nhem nhẽm nhèm nhem có đứa chết thèm. Tôi quay đi, mắt ẩn nước. Vào học, đầu óc tôi lãng đãng. Nghe chuyện hai con dê qua cầu sông, tôi không kể lại được. Cả lớp hát, trường con có hàng cây cao cao. Tôi không thuộc, cứ ư ử hết giữa. Giờ chơi tự do, mỗi đứa đã có đồ chơi riêng, lại nhanh tay giành được đồ chơi của lớp. Tôi chỉ có hai bàn tay không. Đến giờ chơi ngoài sân, bọn con gái chơi đu quay. Bọn con trai đứng đầu là thằng Kim Phú, xếp hàng chơi cầu trượt. Tôi xếp hàng, thằng Kim Phú gạt tôi ra. Nó bảo tôi là thằng ngố, chưa được kết nạp vào đảng của nó, chưa được phép chơi. Tôi đứng từ ngần trong sân chùa. Sân chùa rợp bóng si, bóng đa. Và tôi ngẩn ngơ vì ngửi thấy một làn hương thoang thoảng, thơm bùi như bánh đậu xanh. Tôi nhận ra đó là hương hoa lan, những bông hoa chim chím như cái ngòi bút thủy tinh, trắng nuột nà mà tôi vẫn hay mua, đặt trên bàn thờ ông tôi. Hoa lan héo khô vẫn tỏa mùi thơm. Tôi cúi nhặt những bông hoa rơi ở trên sân. Mãi mê, tôi đã đến gốc cây lan. Cây lan như một chiếc dù cụp cao vút, vượt cả mái ngói ngôi nhà ngang đối diện với trường mẫu giáo. Ngôi nhà này dài, bậc cửa cao, cánh cửa quay, cột và câu đầu, mui rè đều đã khô nẻ, trông như da dẻ tay chân một người già. Tôi men theo hiên ngôi nhà, thấy một khoang cửa mở, tôi ngó vào. Đó là một gian thờ của ngôi chùa. Nhờ mấy cái chấm hương đỏ loè loè trong căn buồng, tôi nhìn ra những hình thù kỳ quái mờ mờ ở những bức phù điêu đắp nổi áp vào bờ tường sân nhà. Có rất nhiều quái vật đầu trâu mặt ngựa, chúng mổ bụng, môi căng người, chúng róc xương tay người, chúng đặt người lên một cái thước cắm đinh nhọn tua tủa. Sợ hãi quay ra, tôi nhận ra tượng hai ông ác to kênh, mặt đỏ phưng, mắt trợn ngược, tay cầm thanh long đao, đứng trấn ở hai bên cửa ra vào. Nè ông tướng, ai cho ngó vào đây hở? Vừa nghe tiếng quát, tôi đã thấy cô Thìn vừa kéo tay mình vừa đi, vừa chằng hắt. Ông muốn vào thập điện chiêm vương cho quỷ sứ hành hình thì vào đi. Tôi ứa nước mắt, và lần đầu tiên tôi đã phản kháng. Tôi giật tay ra khỏi tay cô, một ý nghĩ bùng lên bất chợt trong đầu óc tôi. Cuối cùng, tôi đứng trước cô hiệu trưởng, một phụ nữ mập mạp, cổ có ngấn, đeo kính cận trắng gọng vàng, thẳng đơ như một cây cột. Cô Thìn đứng ở cửa, nói như giỏi. Đấy, bà chi hội trưởng thân hành dẫn đến giới thiệu đấy chị ạ. À. Đần không để đâu hết, lại còn hổn nữa, chắc tay mà dám vằn ra. Cô hiệu trưởng bỏ kính, mắt nheo lại tặc lưỡi. Thôi, đảm bảo chi tiêu, quận đã giao cho phường, nhận cho người ta. Nhưng mà, nghe nói lý lịch nhà nó phức tạp lắm, chị đã biết họ bố mẹ nó chưa? Biết. Cô hiệu trưởng đáp như lấy lệ, rồi quay sang tôi, chẳng ra ăn cần, chẳng ra lạnh nhạt. Nè em, cho học thử một tuần nhé, nhưng về bảo với bà, mai đem tiền lĩnh đóng, học phí là một, tiền ăn là hai, nhớ chưa? Không là không cho học đâu đấy. Tôi lủi thủi đi xa, cô Thìn gọi với theo, giọng hầm hực. Này, ngày mai phải mang quần áo dự trữ đi, khăn mặt khăn tay, phải thêu biệt hiệu vào. Biệt hiệu là gì, nhớ chưa? Còn gấu. À, chắc là nhặt được cả hoa lan cho bà nữa cơ à, để bà đặt lên bàn thờ ông cho nó thơm cả nhà. Thế nào, cháu đi học có vui không? Bà đón tôi ở cổng trường, mừng mừng rỡ rỡ. Thấy tôi lầm lầm, bà bế tôi lên gặng hỏi, tôi giải, tụt xuống, đi. Cổng trường, đông người cha mẹ học sinh đến đón con. Tiếng nói, tiếng cười, chen giữa tiếng còi, tiếng máy nổ Honda, Suzuki, Vespa, Peugeot. Và có lẽ chỉ có bà tôi, trong không khí xám lạnh của buổi chiều chớm đông, là đi bộ và xoàng xỉnh trong cái áo bông chèn sa tăm cùng với cái chân què vải thô. Sao? Cho ốm à? Bà đặt tay lên trán tôi khi hai bà cháu đã về đến nhà. Tôi gạt tay bà, tức tưởi. Mai, chứ không đi học nữa đâu. Hốt hoảng, bà vội ngồi xuống, nắm lấy hai cánh tay tôi lắc lắc. Sao thế cháu? Sao thế cháu? Mai, cháu ứ đi học nữa. Chết, không được. Mai phải đi học chứ. Hay cháu bị cô giáo quở? Không. Hay có bạn nào bắt nạt cháu? Không. Bà tôi thở hắt ra, lo lắng. Phải đi học chứ cháu, không học thì suốt đời dốt nát cháu ạ. Cô Quyên đang vo gạo ngoài sân, ngoảnh vào bắt chuyện. Lúc đầu mới, còn lạ, vài hôm sẽ quen dần cháu ạ. Tôi lảng đi, cô Quyên bảo bà tôi. Trẻ nhỏ mới vào lớp, gặp được cô giáo dự hiền thì nó mến ngay. Chứ không may, gặp phải người lạnh tính thì dễ sinh ra chán nản bà. Bà tôi thở dài, con cháu nhà tôi sao đi đâu cũng trắc trở thế không biết. Bà cố dụ cháu nó đi. Mai có gì cháu đến trường nói thêm với cô giáo cháu cho. Cô giáo dạy cháu tên gì hả cháu? Tôi lì lì không đáp. Cả đêm hôm đó, bà tôi thủ thỉ dỗ dành tôi, nhưng tôi không nghe. Hôm sau, tôi ở nhà. Bà tôi cả ngày vào ra rầu rĩ. Đến chiều cô Quyên đi đâu về, kéo bà tôi ra góc sân, thì thầm. Tối cô sang nhà tôi, thêu cho tôi hình con gấu vào cái khăn tay và chiếc khăn mặt, cô bảo. Cô đã xin cho tôi sang lớp cô giáo khác rồi. Sáng hôm sau, thấy tôi không phản đối, bà tôi vội vàng sửa soạn quần áo cho tôi tới trường. Thấy cái khăn tay gài ở ngực, len, không còn kim băng. Bà lấy cái kim băng trong áo của bà thế vào. Lập cập thế nào mà tôi đến trường muộn, tôi đứng y ở sân trường đợi về. Bà tôi vào phòng của hiệu trưởng đóng tiền xong, quay ra dắt tay tôi vào lớp. Hóa ra vẫn là lớp cô Thìn cao ngỏng. Tôi tức quá, chả nhẽ cô Quyên lại lừa tôi, hay chính cô Quyên cũng bị người ta lừa. Cô Thìn lừa mắt, về chỗ. Tôi đi đến chiếc ghế còn trống, lưng ghế có vẻ hình con gấu. Bên phải tôi là thằng Kim Phú, mang hình con hổ, còn bên trái là thằng Văn Giang, biệt hiệu là sư tử. Tôi đặt mông xuống ghế và ngó sang bên phải vì thấy thằng Kim Phú vừa chọc ngón tay vào sườn mình. Lập tức tôi nghe thấy tiếng thước kẻ đập đét xuống mặt bàn và soi sói nhìn vào tôi. Cô Thìn nghiến răng kèn kẹt. Ngồi đẹp, ngồi đẹp, thế nào là ngồi đẹp hả? Tôi ngơ ngơ. Ngồi đẹp là thế nào? Còn chưa biết xoay chuyển thế nào để thành ngồi đẹp thì cô Thìn đã vừa lườm vừa tiến đến trước tôi, giọng rít lên như tiếng còi. Sao? Ông ngu thế hả ông Tám? Rồi trước lời, cô quay ngang nhìn cả lớp. Bạn nào ngồi làm mẫu cho bạn Duy nào? Cháu, cháu ạ. Cô Thìn chỉ thằng Văn Giang. Thằng này hít ngầm vào vai tôi một cái và vên mặt. Trộn đây này. Khoanh hai tay trước ngực, thằng Văn Giang dựng thẳng người lên. Bị nó hít tức quá, từ lúc cô giáo quay đi, tôi thúc nhẹ tay vào sườn nó. Sao mày lại đánh ông? Thưa cô. Thằng Văn Giang đứng phắt ngay dậy, toe toe. Thưa cô, bạn Truy nói tục ạ. Thằng này thật có tài kết tội bạn. Cô Thìn quay mặt lại nghiêm nghị. Đã học chút lại còn nói tục. Duy, đứng lên. Các bạn thấy bạn Duy có những khuyết điểm nào? Thưa cô, đi học chậm mà. Thưa cô, bạn Duy nói tục à. Bạn ấy đánh bạn Văn Trang à. Ăn mặc xấu nữa à. Mỹ Lị không ngồi đẹp à. Cô Thìn gật đầu. Thế tức là bạn Duy... Hư à. Cả lớp dường như không cần nghĩ. Đồng thanh nói theo lời cô. Theo lối nói quen thuộc dài giọng. Hư thì... Ê... Mặt tôi tối sầm, những tiếng ê kéo dài như rồi quất vào tôi túi bụi. Tôi đưa hai tay ôm mặt, rồi quay mặt vào tường khóc. Tôi như đang bị hành hình dưới cái địa ngục âm ti. Và hôm sau, tôi lại bị làm nhục một cách man rợ như thế một lần nữa. Lần này, cho tôi đẩy thằng Văn Giang vì nó định lấy cái kim băng của tôi. Cái thằng láo cá này lập tức lấp liếm tội lỗi. Vu cáo là tôi chửi thầm cô giáo và chống lại cô giáo bằng cách không chịu học hát. Cô Thìn đang có sẵn ác cảm với tôi, chẳng cần xét xử là thôi gì, liền bắt tôi chịu một nhục hình khủng khiếp. Tôi bị đứng úp mặt vào tường. Lần bị phạt này, tôi không chảy nước mắt, nhưng tôi đã nuôi sẵn ý định là từ ngày mai sẽ không đi học nữa. Tôi nhất quyết không bao giờ trở lại lớp học có cô giáo Thìn độc ác và lũ bạn bè sẵn thói a chua a tòng kẻ thế, vùi dập kẻ yếu này nữa. Nhưng thật là kỳ lạ, đã có âm ti địa ngục quỷ sứ, thì lại có khoảng trời cao đẹp, có bà Phật cô tiên. Các bạn có tin không, tôi đã gặp tiên, một cô tiên đã đưa tôi từ ngục tù giam hãm trở lại tuổi ấu thơ học trò. Sự việc diễn ra thật lạ lùng và giản dị, tôi úp mặt vào tường, lòng đang vô cùng uất ức, thì nghe thấy một tiếng gọi thật dịu dàng. Kia, các bạn chơi vui vẻ, sao em lại ngồi quay mặt vào tường thế này? Tôi quay lại và nhận ra trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ. Tóc cắt ngắn, mặc chiếc áo màu tím hoa cà, đang nhìn tôi với hai con mắt đầy vẻ trắc ẩn dịu hiền. Mấy đứa con gái nghe người nọ hỏi, quay cả lại, vẫn có thói hóng hớt quen thuộc lên chanh. Thưa cô, bạn Duy bị cô Thìn phạt vì đánh bạn chửi cô ạ. Em thưa cô giáo Hoa là bạn ấy bị cả lớp ê ạ. Người này là cô giáo Hoa, tôi nghĩ và ngừng ngại, nhưng cô Hoa chợt cau mày. Sao các em lại ê bạn Duy? Bạn ấy có khuyết điểm ạ, cũng không được như thế. Nào, bạn Duy đứng dậy nào. Tôi đã suýt chảy nước mắt, nhưng sự việc tiếp sau đã khiến tôi quay mặt về phía sau và cảm xúc của tôi bị chồn nén lại. Một bạn trai cùng lớp nhưng nhỏ nhắn như con gái lúc ấy đang đứng ở ngoài cửa bỗng nhanh nhẹn chạy vào và gạt các bạn gái ra, bước đến trước mặt cô Hoa dõng dạc. Thưa cô, bạn Duy, bạn ấy bị cô Thìn phạt oan à. Cả lần trước cũng thế. Bạn Duy mới vào học nên không thuộc bài hát, không biết ngồi đẹp. Bạn ấy không chửi cô Thìn à. Cô Thìn chỉ nghe bạn Văn Giang, bạn Kim Phú nói sai thôi à. Nước mắt tôi bây giờ mới ào ra. Cô Hoa đỡ tôi đứng dậy và xoa đầu tôi. Rồi cô nhìn bạn trai vừa nói ân cần. Em Việt, vậy sao em biết bạn Duy bị oan mà em không báo cáo cô Thìn, các bạn khác nữa? Việt ngửa mặt, rành rọt. Thưa cô, lúc ra chơi em có nói, nhưng cô Thìn bảo. Mày trẻ con biết gì? Cô Hoa im lặng, đặt một bàn tay lên vai Việt. Bọn bạn gái cúi đầu, lặng lẽ đi ra cửa. Các cháu là học sinh cũ thì biết cô cả rồi, nhưng vì lớp ta có những bạn mới, nên cô tự giới thiệu lại nhé. Cô là cô Hoa, chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn này. Vừa qua cô bị mệt, nên phải nằm viện, nên cô Thìn dạy thai. Nay cô đã khỏi. Cô lại về với các cháu. Cô cháu ta lại cùng học hành, vui chơi như ngày trước nhé. Ôi, cô Hoa yêu quý của em. Một vóc hình mảnh mai, một mái tóc đen huyền gọn ghẽ, một gương mặt vừa tươi như hoa, vừa thân thiết như mẹ hiền. Một chấm nốt ruồi bên cặp má, có nốt xoáy đồng tiền, tôn thêm vẻ cao quý. Một giọng nói hậu tình, một tình thương san sẻ, một thái độ công bằng như mặt trăng đêm rằm tròn đầy, chia sẻ điều ánh sáng cho mặt đất. Bây giờ thì tôi mới hiểu rằng cô Quyên đã không nói dối tôi, khi bảo đã xin cho tôi học cô giáo khác, chứ không phải cô Thình. Cô Hoa là cô giáo của tôi. Cô dạy chúng tôi học tính, học vẽ, học hát, tập múa, tập thể dục. Cô kể chuyện cho chúng tôi nghe. Cô dạy chúng tôi yêu kính ông bà, cha mẹ, giữ vệ sinh, thật thà, thương người nghèo khó, biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Cô làm cho tôi nhận ra tôi. Hóa ra tôi không phải là thằng ngu, ông Tẩm, là đứa đã dốt lại còn hỗn láo. Một lần dạy xong một bài hát mới, cô chỉ định tôi hát thử. Tôi cất tiếng. Ơ, ai hát thế nhỉ? Ai hát mà cả lớp im phăng phắc, cả trường im phăng phắc, nghe được cả cánh hoa lan rơi trên sân chùa. Cô Hoa và các bạn cùng vỗ tay rào rào. Thì ra tôi thừa hưởng giọng hát của mẹ tôi. Hôm tôi được bầu làm quản ca, tôi kể cho bà tôi nghe, bà tôi bảo thế. Bà còn chép miệng than như là bâng quơ. Được thằng bé như hồng vàng thế này, còn mong muốn cái gì nữa cơ chứ? Cô giáo khen tôi nhiều lần, lần nào việc cũng khoe hộ với bà tôi. Bà ơi, hôm nay làm tính cộng, cháu với bạn Duy cùng được thứ nhất ạ. Buồn cười, hôm qua cô giáo bảo, hãy nói một câu có chữ đỏ, chỉ có cháu với bạn Duy giơ tay. Cháu nói, mặt trời đỏ như lửa. Bạn Duy nói, tham con đỏ, bỏ con đen. Cô giáo khen cả hai đứa bà ạ. Bà gật, bà biết, cậu ấy tôi học ở bà. Nhà Việt ở khu A, bố mẹ Việt là lãnh đạo cấp sở, nhưng Việt chẳng khoe về bố mẹ mình bao giờ. Chẳng bù với thằng Văn Giang và thằng Kim Phú. Hai thằng này hóa ra chỉ được cái mẻ bề ngoài, môn nào chúng học cũng kém. Chúng chỉ được cái lau cá khôn lỗi. Cô giáo vừa ra câu hỏi, chúng đã giơ tay đánh bắp, rồi đứng lên, huyên thuyên một hồi, chẳng ra đâu với đâu cả. Thằng Văn Giang còn có tính tham vặt. Nó toàn lấy trộm kim băng của tôi, lừa lúc tôi ngủ trưa nằm cạnh nó. Nó thò tay sang tháo kim băng, găm khăn tay ở ngực tôi. Một lần tôi vào việc, cùng rình tóm được tay nó ngượng quá, lưu loa là chúng tôi mất trật tự. Từ hôm cô Hoa trở lại lớp, trước cái tuần, thằng Văn Giang và thằng Kim Phú được nhận phiếu bé ngoan. Thế là phải, ngoan gì chúng nó, nhất là thằng Kim Phú, nó ăn tham, nó tục ghê người. Một hôm, tôi và Việt đã kinh ngạc vì thấy hai túi áo ngực của nó căng hai cuộn tiền lớn. Nó khoe là tiền bố nó cho nó. Bố nó ối tiền. Làm gì mà bố nó ối tiền? Thằng Văn Giang bảo, bố tao là phó đại sứ, đi nước ngoài sành soạch, giàu hơn bố thằng Kim Phú. Nhưng bố thằng Kim Phú lại oai hơn. Bố nó là công ăn mật. Bố tao muốn bắt ai cũng được. Bố tao hoạt động ở khắp thế giới, sang cả Campuchia, toàn đi xe bọc thép thôi. Thằng Kim Phú nói vậy, trừ tôi và Việt, cả lớp tôi, thế nào cũng có vẻ sợ nó, chẳng mấy đứa dám cưỡng lại ý muốn của nó. Một hôm Việt nghỉ học, tôi đến lớp. Mấy đứa nào vào lớp cũng len lén, đi tới cái ghế có vẻ hình con hổ, biệt hiệu của thằng Kim Phú, và dúi một gối gì nho nhỏ vào cái túi vải treo ở lưng ghế. Tôi hỏi, thằng Văn Sang trố mắt, ơ, thế mày không đóng tiền cho đại tá à? Tôi đáp, không. Giờ ra chơi, thằng Văn Giang gọi tôi tới gốc cây hoa lan. Thằng Kim Phú đã đứng sẵn ở đó. Nó đội mũ kibi, cổ đeo quân hàm, ba sao hai gạch. Tất nhiên là bằng giấy cả. Mày có biết ai đây không? Thằng Văn Giang hất hàm hỏi. Tôi chỉnh chưng. Thằng Kim Phú. Không phải. Đây là đại tá Kim Phú, đại tá SS, tức đại tá mật vụ. Đại tá có quyền phong quân hàm cho mọi người, từ hạ sĩ tới thiếu tá. Tao hiện giờ đã là đại úy. Này, mày có muốn được đại tá phong cấp chức sĩ quan không? Có, tao muốn được phong. Tôi nói, thằng đại phú chỉ tay, thế thì đưa đây. Đưa cái gì? Tôi ngạc nhiên. Thằng Văn Giang trợn mắt. Tiền chứ còn gì nữa? Sao lại tiền? Ngu thế, có nộp tiền thì mới được. Đại tá phong cấp chức cho, hiểu chưa? Tôi quay đi. Tao không có tiền. Thằng Kim Phú sấn tới đẩy vai tôi. Năm hào, hạ sĩ, một đồng, thiếu úy, hai đồng, trung úy. Còn không, mày là lính hầu. Đi ra ngoài kia gác cổng. Tao không gác. À, bướng hả? Tao sẽ ra lệnh cho các sĩ quan SS của tao bắt giam mày ngay bây giờ. Tao mách cô. Hách mày đấy. Mũi tôi toát mồ hôi tôi gằn. Mày nên nhớ, bố tao là trung úy lái xe, chú tao là bộ đội đặc công nhé. Ăn thua mẹ gì? Thằng Kim Phú đanh mặt. Bố tao có thể bắt bố mày, chú mày, bất cứ lúc nào, hiểu chưa? Đi ra các cổng, đi. Tôi bị thằng Kim Phú huýt nhẹ một cái, rồi thằng Văn Giang cùng hai ba thằng nữa ém luôn hai bên mạng sườn tôi, áp điều tôi ra khỏi công trường. Tôi về, tôi chỉ còn cách ấm ức kể lại câu chuyện cho bà tôi nghe.